Yêu Vương Quỷ Phi, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, beta, Tiểu Ngọc Nhi, cho dù ý không chênh lệch nhiều, nhưng đối với Phượng Lâu mà nói, ngươi có thể gọi hắn là nhân yêu, gay, nhưng không thể mắng hắn là hoạn quan, đây là cấm kỵ của hắn. Tất cả những kẻ dám can đảm chạm đến điều cấm kỵ này, nếu không phải bị hắn liệt vào sổ đen cả đời không qua lại, thì cũng sẽ không có kết cục tốt, thậm chí là chết không chỗ chôn. Bởi vì hắn xác thực không phải hoạn quan mà chỉ là bị thương mà thôi à, hắn trước nay luôn tùy hứng. Cái gì cũng dám làm, trên thực tế sau khi bị thương lại càng không kiêng nể gì. Chỉ cần không quá đáng quá thì hoàng thượng cũng một mắt nhắm một mắt mở. Kệ cho hắn làm loạn, cho nên lớn bé trong triều, phần lớn mọi người đều e dè hắn. Vừa thấy hắn liền tình nguyện đi vòng, tình nguyện ăn chút thiệt thôi, chứ không dám đắc tội. Huống chi, người này thân phận còn ở đó, không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể đắc tội, hơn nữa cũng không dám đắc tội. Giờ phút này cả tầng 1 tầng 2 khánh tường lâu đều chìm vào yên tĩnh. Ngay cả những vị khách trong các quán khác dường như cũng cảm ứng được điều dị thường, nên cũng yên tĩnh trở lại. Ở cửa ra vào Phù Dung Các, Phượng Lâu dùng ánh mắt âm trầm như muốn nuốt người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã công tử trẻ tuổi mặt không còn chút máu. Hai tay run run, sắp đứng không vững kia, ngươi vừa rồi, nói cái gì, hắn nhẹ nhàng như gió thấp giọng nói một câu, nhưng lại có một luồng khí lạnh đập vào mặt, tựa như biểu lộ của hắn lúc này. Gã công tử trẻ tuổi toàn thân run lên. Bỗng nhiên bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, khóc lóc thê thảm nói, không biết Phượng Tổng Quản cũng đại giá quang lâm khánh tường lâu. Tiểu nhân có mắt không tròng, to gan lớn mật còn muốn đoạt cá phỉ thúy của ngài. Thật sự đáng chết, kính xin Phượng Tổng Quản thứ tội. Còn chưa nói xong, nước mắt nước mũi đã hòa lẫn vào nhau rồi, phối hợp với gương mặt tuấn tú kia, thoạt nhìn lại có phần điềm đạm đáng yêu. Hơn nữa thái độ nhận sai và lời nói của hắn coi như không tệ. Sắc mặt Phượng Lâu không khỏi hòa hoãn hơn một chút, ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Trên tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một con dao găm đen bóng, không chút ánh sáng, nhẹ nhàng dán lên mặt gã công tử trẻ tuổi. Nhẹ nhàng nói, nào, nói lại câu ngươi vừa nói ban nãy một lần. Không biết Phượng Tổng Quản đại giá quang lâm khánh tường lâu. Tiểu nhân có mắt không tròng, to gan lớn mật, không phải câu này, câu trước đó, gã công tử trẻ tuổi trừng mắt nhìn, đáng thương hít hít cái mũi, lại bẹt miệng, con mắt nhẹ nhàng xoay tròn, mới lên tiếng, ôi, thì ra là Phượng Tổng Quản, sớm biết là ngài, tiểu nhân nào dám đoạt đĩa cá phỉ thúy kia, nhất định sẽ dâng hai tay, mong Phượng Tổng Quản ngài vui lòng nhận cho. Cái này, ngay cả Phượng Lâu cũng không khỏi bị hắn làm cho vui vẻ. Âm lãnh trên mặt hơi tản đi, sau đó thản nhiên đứng dậy, tiện tay ném dao găm xuống trước mặt hắn, nói, chặt một ngón tay, việc này coi như kết thúc. Sắc mặt gã công tử kia lập tức trắng bệch, nhìn chằm chằm con dao trước mặt, không dám động tay. Giọng Phượng Lâu từ trên đỉnh đầu lại vang lên, tự ngươi ra tay. Hay muốn bản tổng quản giúp ngươi? Toàn thân hắn run lên, gần như cầu cứu nhìn về phía sau. Đám huynh đệ bằng hữu vừa rồi còn đi cùng hắn, sau vừa biết hắn gây họa liền tản ra. Bây giờ đụng phải ánh mắt cầu cứu của hắn, lập tức nhao nhao né tránh. Không có một ai có ý muốn đi ra cầu xin giúp hắn. Hắn giống như đột nhiên hiểu ra điều gì, ánh mắt hiện lên sự oán độc. Lạnh lùng nhìn nhóm bằng hữu này, đảo qua từng người. Rồi xoay đầu nhặt con dao dưới đất lên, định chặt tay mình. Mặc dù hắn là công tử nhà quan to trong triều, nhưng giờ phút này đụng phải Phượng Lâu, hắn cũng không dám mang thân phận ra áp bức. Bởi vì trước đó không lâu, công tử hộ quốc công bởi vì ỷ vào thân phận làm khó dễ, kết quả vốn chỉ cần dập đầu xin lỗi liền biến thành dùng kim khâu miệng. Đến nay vẫn trốn trong phủ không dám ra ngoài gặp người. Vị Phượng Lâu này chính là ác ma, hơn nữa còn là một ác ma không kiêng nể không cố kỵ coi trời bằng vung. Ngay cả hoàng thượng cũng dung túng, tuyệt đối không bao giờ trách cứ hắn. Có người từ sau lưng Phượng Lâu đi ra, bắt lấy tay hắn, quay đầu nói, được rồi, ta không thích nhìn máu tanh lúc ăn cơm. Hắn khẽ giật mình ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Nhìn lên trên, tay áo nhẹ nhàng, tuyệt đối là tinh phẩm của Nghê Thường Các. Lại nhìn lên nữa, hắn thấy một đôi mày cong cong, khóe mắt dương nhẹ, da trắng nõn, giống như trăng sáng, như bình minh rạng rỡ. Một dung nhan đẹp đến không gì sánh bằng. Hắn không khỏi giật mình, nhìn khắp kinh thành, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua một tuyệt thế đại mỹ nhân như vậy. Vị mỹ nhân kia hơi nghiêng đầu, trên gương mặt bên trái hiện lên một cái bớt màu đỏ tươi. Lộ ra trước mắt hắn, chỉ trong chốc lát gần như phá tan triệt để dung mạo tuyệt sắc phía bên kia. Thậm chí còn làm cho người ta nhịn không được sinh ra cảm giác kinh khủng. Vị này chẳng lẽ chính là vị quận chúa Đoan Mộc Vương phủ vừa mới trở về hôm qua đã thanh danh đại trấn kia? Sắc mặt Phượng Lâu hơi lúng túng, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điềm hỏi, quận chúa đây là muốn bảo vệ hắn. Đoan Mộc Điềm nghiêng đầu liếc nhìn gã công tử trẻ tuổi kia. Thấy hắn dưng dưng điềm đạm đáng yêu nhìn mình, khóe miệng không khỏi giật giật, buông tay lắc đầu nói, ta chỉ là không thích lúc ăn cơm nhìn thấy máu tanh. Lại nói, ngươi muốn chặt một ngón tay của hắn làm gì? Muốn hầm cách thủy ăn à, oẹ. Phượng Lâu trực tiếp phun ra, quay người suy yếu vịn tường bước vào, mặc kệ chuyện bên ngoài. Cái này xem như đã đáp ứng sao? Ngón tay Đoan Mộc Điềm khẽ giật, cầm con dao từ tay vị công tử kia. Sau đó quay người đi vào trong quán, vuốt dao găm nói, con dao này không tệ, không biết có đáng giá 3 lượng bạc hay không? Phượng Lâu lúc này suy, một cái nói, quận chúa ánh mắt thật tinh, con dao găm này làm từ sắt lạnh, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như bùn, ít nhất giá trị 3.000 lượng bạc, đắt như vậy, không biết so với băng cơ cao thì sao? Cao, kem trang điểm, mắt Phượng Lâu lập tức sáng lên, oán khí mới vừa rồi thoáng cái tan thành mây khói, trông mong nhìn nàng, sắp tới vừa cười vừa nói, quận chúa có băng cơ cao? Là băng cơ cao của cửa hàng son phấn băng cơ. Còn có địa phương khác sản xuất băng cơ cao sao? Trong mắt hắn đảo rồi lại đảo. Sâu kín thở dài nói. Băng cơ cao mặc dù chân quý. Nhưng cũng không đáng 3.000 lượng bạc a hát. Lại thêm một lọ tuyết nhan lộ thì thế nào? Thành giao, hắn gật đầu liên tục không ngừng. Giống như sợ Đoan Mộc Điềm đổi ý. Sau đó lại kề sát nàng. Đôi mắt ngập nước tò mò hỏi. Quận chúa, cô làm sao có được 2 thứ này? Đây chính là tuyệt phẩm. Trong cửa hàng chỉ cần xuất hiện một lọ liền lập tức bị người khác cướp đi. Người ta vẫn muốn mua lâu rồi. Nhưng đợi mãi mà không thấy. Ta trùng hợp quen với bà chủ của cửa hàng son phấn đó. Nên có thể thuận tiện hơn. Vì vậy đôi mắt Phượng Tổng Quản càng sáng rỡ. Gần như muốn thiêu cháy Đoan Mộc Điềm. Cá phỉ thúy cuối cùng được đặt an an ổn ổn trên bàn. Đoan Mộc Điềm bỏ qua ánh mắt từ nóng rực chuyển thành u oán của Phượng Tổng Quản. Chọn phần cá ngon nhất bỏ vào chén. Cúi đầu yên tĩnh thưởng thức. Ngoài cửa ghế lô, có người lao qua, 3 chân 4 cẳng đỡ vị công tử trẻ tuổi đang ngã ngồi dưới đất lên. Quan tâm thăm hỏi, gã công tử tuổi trẻ trái lại mặt lạnh gạt tay bọn hắn ra. Quay đầu nhìn Phù Dung Các một lần, rồi không thèm để ý đến đám bạn bên cạnh nữa. Trực tiếp xoay người rời đi, đợi nhóm người Đoan Mộc Điềm đi ra khỏi khánh tường lâu. Đã là 1 canh giờ sau, Phượng Lâu cùng nàng lưu luyến chia tay, cũng liên tục nhắc nhở dặn dò, bảo nàng nhất định phải mau chóng đưa băng cơ cao và tuyết nhan lộ kia đến tận tay hắn a hát a hát a hát. Đoan Mộc Điềm im lặng nhìn trời. Thần công tử trực tiếp một cước song phi, đạp cái người đang dựa dẫm bên cạnh cháu gái ra ngoài. Phượng Lâu đấu mắt với hắn một lúc lâu, lại phất tay cáo biệt Đoan Mộc Điềm, rồi mới quay người hừ một cái lúc lắc mông, đi về phía hoàng cung. Dáng người xinh đẹp, tư thái ngàn vạn, sau giờ ngọ, ánh mặt trời hơi gay gắt, Đoan Mộc Điềm không khỏi đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Trên mặt có thêm một tầng sa mỏng, giọng ca ca vang lên trên đỉnh đầu. Vừa rồi nhìn thấy trên đường, đội vào đi, có thể che nắng, cũng tránh cho người khác ngạc nhiên. Tuy muội không quan tâm, nhưng chung quy cũng không thoải mái. Vâng, được, từ góc đường có một công tử trẻ tuổi đi ra, chính là cái gã ban nãy ở Khánh Tường Lâu. Hắn đứng đó lẳng lặng nhìn ba người phía trước sóng vai, dắt tay nhau đi dạo, bỗng nhiên thở dài, từ xa xa hướng về phía đó cúi đầu thật sâu. Ba người Đoan Mộc Điềm đi dạo bên ngoài đến trạng vạng tối mới trở về Đoan Mộc Vương Phủ. Đoan Mộc Tranh đã thức dậy, đang ngồi ở chính điện, bên dưới là một nam nhân cung kính đứng. Người này tóc đã hoa râm nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Đang liên miên nói gì đó với Đoan Mộc Tranh, đây không phải là vị Lưu Thích kia sao? Hắn nghe được tiếng động phía sau liền lập tức xoay người lại. Thấy là ba người Đoan Mộc Điềm, vội vàng hành lễ nói. Tiểu nhân thỉnh an thế tử, thỉnh an quận chúa, thỉnh an thần công tử. Nhiều năm không gặp, thế tử và quận chúa vậy mà đều đã trưởng thành rồi. Nhìn thấy người miễn cưỡng cũng có thể xem như nửa đồng hương này. Trước kia không có cảm thấy, nhưng bây giờ không hiểu sao lại nảy sinh một chút cảm giác vui vẻ. Đoan Mộc Điềm nhẹ gật đầu với hắn, nói, thì ra là Lưu tài chủ, làm sao ông lại chạy đến đây? Lưu Thích lúc này cười khoát tay nói, quận chúa, gì mà tài chủ với không tài chủ, ngài trực tiếp gọi tên tiểu nhân là được. Hôm qua tiểu nhân nghe nói vương gia thế tử và quận chúa hồi kinh, nhưng không dám tùy tiện bái phỏng, nên đợi đến hôm nay mới đến. Thế tử và quận chúa vẫn khỏe chứ? Rất tốt, Đoan Mộc Điềm nói, mấy năm trước chợt nghe nói nhà các ông rời đến kinh thành, làm ăn rất phát đạt, hẳn là kén được con rể ưng ý rồi. Nói đến chuyện này, Lưu Thích lập tức ngượng ngùng, nhìn trộm thần công tử một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường không khỏi thở phào một hơi. Vội vàng đáp, nhờ phúc của quận chúa, cũng may mắn có thần công tử không màng hiềm khích lúc trước giúp đỡ, nên việc làm ăn coi như không tệ, cũng kén được con rể, mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng là người thật thà, biết làm ăn, cũng rất tốt với khuê nữ. Cháu ngoại lớn nhất đã 5 tuổi rồi, vậy phải chúc mừng ngươi rồi. Đa tạ quận chúa, tiểu nhân hiện tại ngụ ở thành Nam. Nếu quận chúa rảnh, hoan nghênh tùy thời giá lâm. Quận chúa thân phận tôn quý bậc nào, làm sao lại ghé thăm nhà một thương nhân nho nhỏ như ngươi? Chợt có giọng nữ vang lên, sau đó vị tam di thái bên chi trưởng ăn mặc phục sức sang trọng quý phái được tỷ nữ đỡ hai bên đi vào. Bà ta chính là mẹ đẻ của Trắc Phi Vinh quận vương bây giờ. Bà ngoại Vinh Cầm Viện, vừa bước vào liền hành lễ với Đoan Mộc Tranh, cùng Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Điềm, nói, lão thân xin thỉnh an vương gia, thế tử, thần công tử và quận chúa. Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Cảnh đáp lễ, còn Đoan Mộc Điềm thì mặt lạnh, đôi mắt sắc bén, cũng không thèm để ý tới bà ta, tiếp tục nói với Lưu Thích, có thời gian chắc chắn sẽ đi bái phỏng, cũng hồi lâu không gặp Lưu tỷ tỷ rồi. Lưu Thích không khỏi có vài phần thụ sủng nhược kinh. Bà tam di kia thì sắc mặt cứng lại vô cùng khó coi. Quận chúa, thân phận ngài tôn quý như thế, sao có thể? Tam di nương, thần công tử bỗng nhiên lững thững nói, quận chúa muốn làm gì đó là chuyện của nàng, cho dù làm không đúng thì cũng không phải việc ngươi có thể xen vào. Đánh thẳng mặt như vậy nhưng lại khiến bà ta ngay cả hừ cũng không dám. Đoan Mộc Điềm lúc này mới quay người nhìn về phía bà ta trả lễ. Sau đó nói, không biết lão nhân ra đến đây là có chuyện gì quan trọng. Nếu ta nhớ không lầm, đây hình như không phải nơi bà có thể tùy tiện đặt chân. Càng không nên tự tiện xen mồm khi vương gia đang tiếp khách. Nếu xảy ra chuyện gì, cũng nên đi tìm tổ mẫu mới đúng. Sắc mặt tam di thái lập tức nghẹn đến tím đỏ, hơi tức giận chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt của Đoan Mộc Điềm. Một lát sau mới cứng ngắc dương khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười nói, do lão thân lỗ mãng rồi, chỉ là vừa nghe nói khách quý của Vinh Vương Phủ muốn tới bái phỏng hôm nay, cho nên muốn đến hỏi thăm một chút xem nên tiếp đãi thế nào. Bà tiếp đãi là được rồi. Cái này làm sao được? Vì sao không được? Chẳng lẽ bà không biết ngày mai là ngày phụ thân xuất trinh sao? Tiếp khách quan trọng hay tiễn phụ thân xuất trinh quan trọng? Tam Di Thái méo mặt, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nói. Nhưng đó là khách quý của Vinh Quận Vương. Ngay cả lão Vương Phi của Vinh Quận Vương cũng sẽ tới. Sao có thể qua loa như thế được? Vinh Quận Vương Phủ đã có quan hệ thông gia với Đoan Mộc gia ta. Cũng không phải người ngoài. Tin tưởng bọn họ có thể thông cảm cho nỗi khó xử của chúng ta. Huống hồ, đến bái phỏng vào đúng lúc bề bộn nhiều việc như sáng hôm nay chính là thêm phiền. Nếu chúng ta có chỗ nào không tiếp đãi chu toàn, tin chắc Vinh Lão Vương Phi sẽ có thể hiểu được. Lại nói, Lão Vương Phi còn là cô của cha ta. Hẳn là rất yêu thương cháu trai. Cùng đi tiễn cha ta xuất trình cũng là chuyện đương nhiên. Tam Di Thái trừng mắt, tất cả những gì định nói đều bị chặn lại trong lòng. Nói không nên lời, bà ta quả thật không ngờ. Một con nhóc mới 17 tuổi đã có thể dùng một vài câu ngắn ngủi chặn hết mọi lý lẽ mà bà ta định nói ra. Cũng bởi vậy, oán niệm của bà ta đối với Đoan Mộc Điềm càng thêm sâu đậm. Bà ta vốn cực kỳ mong chờ việc đón Vinh Quận Vương Phủ đến làm khách. Bởi vì con gái bà ta chính là Trắc Phi Vinh Quận Vương. Cháu gái lại được Vinh Quận Vương và Lão Vương Phi sủng ái. Những điều này khiến bà ta hãnh diện, càng khiến bà ta được ngẩng cao đầu trong Đoan Mộc Vương Phủ. Bà ta thậm chí còn nghĩ kỹ xem phải hoan nghênh long trọng thế nào. Không ngờ còn chưa nghĩ đến nơi đến chốn, vốn định tìm con nhóc này khuyến khích vài câu. Vậy mà con nhóc này quá đáng, dám bảo rằng bà ta đi tiếp là được rồi. Làm sao có thể như vậy? Đoan Mộc Điềm chỉ lành lạnh lườm bà ta một cái. Lại nhìn thần công tử đứng bên cạnh âm thầm cười trộm. Ca ca thì chỉ mỉm cười không hề có phản ứng nào dư thừa. Cuối cùng nàng nhìn về phía phụ thân hỏi. Phụ thân, người đã nghỉ ngơi tốt chưa? Ngày mai xuất trinh e là một thời gian dài cũng không thể nào nghỉ ngơi bình thường được. Người đừng qua loa bản thân. Nhìn con gái, sắc mặt Đoan Mộc Tranh không khỏi giãn ra vài phần. Nói. Ngày mai đã phải xuất trinh rồi, còn rất nhiều chuyện cần an bài. Chuyện gì, quan trọng hơn sao? Y gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên, cũng không kiêng kỵ có một lão thái thái đang ở đây. Đi thẳng đến trước mặt Đoan Mộc Cảnh, đem con dấu hắc ngọc đưa tới trước mặt hắn. Nói, tiểu Cảnh, con là thế tử của Đoan Mộc Vương Phủ. Những ngày cha không ở kinh thành, con phải gánh vác trách nhiệm gia chủ. Đôi mắt Đoan Mộc Cảnh trầm ngưng, đưa tay nhận lấy con dấu hắc ngọc, gật đầu đáp ứng, sau đó Đoan Mộc Tranh lại quay đầu nhìn Đoan Mộc Điềm. Nói, Điềm Điềm, con là quận chúa, tổ mẫu con lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, những chuyện trong hậu viện vương phủ, cũng nên do con xử lý. Bất kể chuyện gì, cứ việc thoải mái làm, nếu xảy ra chuyện, phụ thân chịu trách nhiệm thay con. Phụ thân yên tâm, con biết rõ nên làm thế nào. Hắn cũng gật đầu, nhàn nhạt đảo qua sắc mặt âm tình bất định của Tam Di Thái. Cuối cùng nhìn sang Lưu Thích đang cúi đầu đứng bên cạnh. Tận lực khiến bản thân tàng hình, chợt nói, Lưu Thích, vừa rồi ngươi nói ngươi muốn đi trước Bắc Cương do thám. Vậy bây giờ ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai theo bổn vương cùng nhau xuất phát. Lưu Thích lập tức cả kinh. Vội ngẩng đầu, nói, vương gia, tiểu nhân chỉ là người làm ăn nhỏ, bổn vương có chuyện khác cần ngươi đi làm. Hắn hơi chần chờ, đè xuống sự lo sợ dưới đáy lòng, dứt khoát chắp tay nói, tiểu nhân nghe lệnh vương gia. Chuyện này ngược lại ngoài dự liệu của mọi người. Đoan Mộc Điềm cẩn thận nhìn sắc mặt phụ thân, lại quay đầu trao đổi ánh mắt với tiểu thúc cùng ca ca. Ba người đều không lý giải được. Chuyện hành quân đánh trận, đuổi giặc ngoại xâm, thì có chỗ nào cần dùng đến một thương nhân nho nhỏ. Bởi vì ngày mai vương gia phải xuất trinh, nên lúc tối lão vương phi liền mở ra yến, mời mọi người cùng nhau dùng bữa. Tất cả đều có mặt, ban đêm, trăng khuyết lên cao, trời đầy sao chấm điểm, gần cẩm viên nơi lão tổ tông đang ở xuất hiện mấy bóng người lén lút. Ló đầu ra nhìn ngó xung quanh, không thấy thị vệ đi tuần, liền nhỏ giọng ra hiệu với nhau rồi chạy vào cẩm viên. Rất nhanh, trong một căn phòng ở cẩm viên truyền ra tiếng cáo trạng. Một lát sau lại vang lên giọng nói uy nghiêm của lão thái thái. Con nhóc kia thực sự nói như vậy, muốn ở riêng, con không phải sao, lão tổ tông, ngài phải làm chủ cho chúng ta a hát, quận chúa này vừa hồi vương phủ, đã muốn đuổi chúng ta ra ngoài, sau này còn không biết sẽ làm ra chuyện gì quá phận hơn nữa đây. Hừ, chuyện quá phận hơn, chẳng lẽ nó còn muốn đuổi cả lão thân ra ngoài sao? Trong phòng chìm vào yên tĩnh, lại có người nói, lão tổ tông, thiếp thân nghe nói ngày mai lão vương phi của Vinh quận vương phủ muốn dẫn vương phi và nhóm tiểu thư đến bái phòng. Thiếp thân đi hỏi ý quận chúa, không ngờ nàng ta lại nói là đến rồi càng thêm phiền phức. Bảo thiếp thân tùy tiện tiếp đãi là được, lập tức có người ồn ào nói, ai ôi, đây không phải không thèm đem lão tổ tông ngài để vào mắt sao? Quận chúa biết rõ đó là cô nãi nãi dòng trưởng của Đoan Mộc Vương phủ ta. Sao lại vẫn nói ra những lời như thế? Lão tổ tông hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, việc này vốn cũng là ngươi không đúng. Biết rõ ngày mai vương gia xuất chinh, đối với Đoan Mộc Vương phủ mà nói, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này? Ngươi còn đem việc này đến hỏi nàng, lại nói, đây là chuyện ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm sao? Có hiểu quy củ hay không? Vì vậy trong phòng một lần nữa an tĩnh, Tam Di Thái vừa khơi ra chuyện kia cũng lúng túng không nói ra lời. Lát sau, lại nghe lão phu nhân nhị phòng nói. Lão tổ tông, ngài đừng nóng giận, vương gia xuất chinh xác thực là đại sự. Nhưng khách quý đến nhà cũng không thể qua loa nha. Hơn nữa, quận chúa thế nhưng luôn tâm tâm niệm niệm muốn đuổi chúng ta ra ở riêng. Chuyện này lão tổ tông không thể bỏ qua được, đây là chuyện có thể để nó tùy ý làm ẩu sao? Lão tổ tông ngài không biết rồi, ta thấy lão vương phi cực kỳ yêu thương quận chúa, vương gia và thế tử cũng xem nàng như tâm can bảo bối vậy. Ngày hôm nay còn nghe vương gia nói, sau khi hắn xuất chinh, nhà này sẽ do quận chúa đảm đương. Nàng muốn làm cái gì thì cứ việc làm, nếu xảy ra chuyện, toàn bộ đã có vương gia chịu trách nhiệm thay nàng đó. Khốn kiếp, Đoan Mộc Vương phủ há lại để cho một con danh chưa lớn vừa trở về vương phủ. Không biết tí gì sự tình trong phủ quản sao, còn không phải như vậy. Lão Tổ Tông, ngài nên can thiệp á, trầm ngâm một lát, lại nghe Lão Tổ Tông nói. Ta nghe nói trên mặt nha đầu kia có một thứ gì đó quái dị, xấu vô cùng, thậm chí làm cho người ta khiếp sợ. Quận chúa Đoan Mộc Vương phủ, sao lại mang bộ dáng này? Vừa trở về không đến hai ngày, thế nhưng gây ra nhiều chuyện như vậy. Con nghe nói đó là bớt, chậc chậc, cái bớt lớn như vậy bao phủ trên mặt, cũng thật sự là, tiếng nói trong phòng dần dần nhỏ xuống. Người nằm trên nóc nhà không khỏi sáp lỗ tai gần hơn. Muốn nghe rõ hơn chút ít, lại không cẩn thận đụng vào mái nhà tạo nên một tiếng vang rất nhỏ. Lập tức có người quát, kẻ nào, hắn cả kinh, vội vàng thu người lui về phía sau, liền thấy có thứ gì đó sáng bạc phóng về phía nơi hắn vừa núp. Choang một tiếng, gạch ngói bể thành mấy khối, có hắc y nhân từ bóng tối lao ra. Bay thẳng về phía hắn đuổi giết, hắn cũng không muốn dây dưa, mũi chân nhẹ điểm bay vút khỏi cẩm viên, chỉ thấy bóng đen nhoáng một cái, liền ra khỏi phạm vi cẩm viên, cái người truy sát hắn thấy vậy dừng bước, lui người bay về nóc nhà. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, có nha hoàn vịn lão thái thái từ bên trong đi ra. Ánh trăng mông lung, tại dưới mái hiên lộ ra một cái bóng. Vừa vặn bao phủ khuôn mặt lão thái thái kia, khiến người ta không thấy rõ bộ dáng cụ thể của bà ta. Chỉ nghe bà ta bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắc y nhân từ nóc nhà nhảy xuống, cung kính hồi bẩm, thuộc hạ thất trách, lại để tiểu tặc lèn vào. Hắn chạy rất nhanh, thuộc hạ không thể bắt được, cũng không biết hắn đã nghe trộm được bao nhiêu. Xin chủ nhân trách phạt. Bà ta hừ lạnh một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về một phía trầm giọng nói. Ngoại trừ chỗ đó ra, còn có ai sẽ để bụng lão bà tử này như vậy chứ? Chuyện lần này coi như xong, về sau chú ý cẩn thận hơn là được rồi. Vâng, tại chủ tử không trách tội, mà người áo đen kia sau khi ra khỏi Cẩm Viên cũng giảm dần tốc độ. Đứng ở ngọn cây đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh. Thì thào tự nhủ, không ngờ Cẩm Viên thật sự có cất giấu cao thủ. Việc này nhất định phải bẩm báo lão Vương Phi, sau đó thu người bay vút về hướng khác. Ngày hôm sau, trời chưa sáng Đoan Mộc Điềm đã xuất hiện trong nội viện của Đoan Mộc Tranh. Ở cùng tổ mẫu và ca ca, tự tay giúp phụ thân sửa sang lại quần áo. Lão Vương Phi tại nhét một lá bùa bình an vào ngực Đoan Mộc Tranh. Động viên vài câu, mà Đoan Mộc Điềm lại dị thường chăm chú nhìn y, nói. Phụ thân, nếu có nguy hiểm hoặc là đánh không lại, thì bỏ chạy đi, câu nói sát phong cảnh như thế làm cho hào khí trong phòng không khỏi cứng lại. Đoan Mộc Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, vuốt đầu của nàng nhẹ gật đầu, những điều nên dặn đã sớm nói qua, chuyện nên an bài cũng đã an bài hết, thu thập thỏa đáng, toàn thể nam đinh trong phủ cũng xúc động, đi cùng y ra ngoài, lên ngựa, tiến về phía tướng đài ở ngoài thành. Ngoài cửa lớn Đoan Mộc Vương Phủ, khách quỷ của Vinh Quận Vương Phủ đứng đó, nhìn thấy Đoan Mộc Tranh đi ra liền chạy tới đón, hành lễ nói, kính chúc Vương gia chiến thắng trở về. Lão Vương Phi kia tiến thêm một bước, thân mật nói với Đoan Mộc Tranh, không ngờ cháu vừa trở lại kinh thành đã phải vội vã xuất chinh. Hôm nay cô tới ngược lại càng thêm phiền rồi, tuổi lớn cũng không bôn ba được, đành ở đây tiễn cháu. Cháu nhất định phải bình an trở về. Đoan Mộc Tranh mặt không biểu tình chắp tay, nói, xin nhận cắt ngôn của cô. Cáo từ, nói xong liền trở mình lên ngựa. Những người đứng phía sau cũng lần lượt lên ngựa. Chợt có người bỗng nhiên phi thân đến, ngồi lên con ngựa đứng cạnh ngựa của Đoan Mộc Tranh. Quay đầu nói, cha, con tiễn cha ra khỏi thành. Đám người hơi hơi rối loạn. Đây chính là quận chúa cao quý. Nữ tử sao có thể đi theo đến tướng đài? Đoan Mộc Tranh ngược lại không hề nhíu mày, trực tiếp gật đầu nói. Được, lúc này trên trời hiện lên tia nắng đầu tiên, cửa Đoan Mộc Vương Phủ đèn đuốc sáng trưng. Lão Vương Phi dẫn một đám nữ quyến đứng ở cửa lớn đưa tiễn. Nhìn quân lệnh vang lên, đội ngũ theo quy mô lớn rầm rầm đi về phía ngoài thành. Ngoài đường vào giờ này vốn thường vẳng vẻ nhưng hôm nay lại sớm chất ních dân chúng vây xem. Hối hả mà không ồn ào, đều yên tĩnh đứng chờ đoàn người Đoan Mộc Vương ra đi qua. Trên tay mọi người đều cầm đèn lồng, ánh đèn chằng chịt chiếu sáng khắp con phố. Đám người chen chúc, có người bỗng nhiên nhịn không được khóc thành tiếng. Xa cách 17 năm, chiến thần của Đại Viêm. Thần thủ hộ Bắc Cương của Đại Viêm Đoan Mộc Vương gia rốt cuộc đã trở về rồi. Đội ngũ từ đầu đường rẽ vào, binh sĩ dẫn đầu giơ cao bó đuốc, sau đó Đoan Mộc Tranh xung trận đi đầu, sau lưng trái phải đi theo chính là con trai và con gái. Chứng kiến phủ kín đèn lồng chiếu sáng phía trước, Đoan Mộc Tranh không khỏi sửng sốt, sau đó giục ngựa, chậm rãi đi về phía ngoài thành, xung quanh giống như bị cuốn hút. Lộ ra không khí trang nghiêm, nghiêm túc mà trang trọng, trầm tĩnh mà nghiêm nghị, đoàn người từ từ đi qua một rừng đèn lồng, trong ngàn vạn đôi mắt chú mục tha thiết, trời không sáng rõ, đã có ngàn vạn ngọn đèn chiếu sáng con đường cho bọn họ. Bàn tay nắm dây cương của Đoan Mộc Tranh bỗng nhiên dùng sức bóp chặt, giục ngựa nhanh hơn đi về phía trước, cho đến cuối cùng giục ngựa chạy như điên, một đường chạy ra ngoài thành. Từng bước, xa xa trên đường chân trời hé lộ từng ánh sáng trắng. Có ánh bình minh dần dần bốc lên, trên tướng đài ở ngoài thành, hoàng thượng đã sớm chờ từ lâu. Gió cuốn vân thư, tinh kỳ phần phật, 10 vạn tướng sĩ bày trận dưới tướng đài. Khi Đoan Mộc Tranh xuất hiện, trong mắt bọn họ đều lóe lên, có người kích động, có người vô thức căng thẳng, có người rưng rưng ánh lệ. Trên tướng đài, hoàng thượng dùng hai tay nâng ấn soái, bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Tranh từng bước một đi lên đài. trên đất bằng chợt nổi lên một cơn gió mát, cuốn lên vài phiến lá rụng, nhẹ nhàng phất qua trước mặt hoàng đế, làm cho hắn híp híp mắt, một chút lấp lánh trong mắt chợt lóe lên. Đám người Đoan Mộc Điềm xuống ngựa, yên tĩnh đứng ở phía dưới nhìn xem, có gia đình Đoan Mộc gia muốn xuất chinh đã được an bài vào quân đội. Bất kể lúc trước có ngăn cách gì, thì bây giờ cũng chỉ mang thần sắc kích động, dưới hàng vạn ánh nhìn bên dưới, Đoan Mộc Chanh quỳ một gối, giơ cao hai tay nhận lấy ấn soái trong tay hoàng thượng. Phía dưới 10 vạn tướng sĩ cũng ầm ầm quỳ xuống, hô to, cung nghênh nguyên soái trở về, âm thanh rung trời, truyền đi xa rất xa, trong không khí cũng chịu không được chấn động. Đoan Mộc Điềm chợt liếc mắt nhìn về phía hoàng đế trên tướng đài. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên siết chặt, là ca ca cầm tay của nàng, lôi kéo nàng cùng quỳ xuống, giọng nói mang theo nội lực truyền rõ vào tai nàng. Tin tưởng phụ thân, tin tưởng người cha đang cống hiến chính là một minh chủ. Nghe vậy nàng giãn chân mày, nhẹ nhàng lên tiếng, vâng, quân đội rốt cục xuất chinh. Tiến về Bắc Cương, Đoan Mộc Điềm và ca ca leo lên tường thành, nhìn đội ngũ lan tràn như cỏ mọc đi về phía chân trời. Đến khi tầm mắt không đủ để nhìn thấy đối phương nữa mới thôi. Lúc này mặt trời đã lên cao, Đoan Mộc Điềm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời cao mây xanh, tiên nắng tươi sáng, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, hôm nay thời tiết xem như không tệ. Phượng Lâu trang điểm xinh đẹp uốn éo sắp tới gần, cười tủm tỉm nói, quận chúa, hoàng thượng mời ngài và Cảnh Thế Tử đi qua gặp một chút đó. Hai huynh muội đi theo Phượng Lâu xuống thành, có chút ngoài ý muốn tiến vào một căn tửu lâu ở gần cửa thành. Trong phòng, quân hoàng đế đã cởi bộ áo bào màu vàng, chỉ mặc áo lam vải thường ngồi bên cửa sổ uống trà. Thấy huynh muội bọn họ đi vào, liền vừa cười vừa nói, đến đây, cùng ngồi uống một chén trà đi, trà ở quán này mùi vị không tệ, các ngươi cũng ăn chút bánh ngọt bỏ bụng, rằng co từ sáng tới giờ, chắc là mệt rồi. Đoan Mộc Điềm lưu loát ngồi bên cạnh hắn, quân hoàng đế không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh còn đứng ở đằng kia. Cười nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại còn không sảng khoái bằng muội muội ngươi. Đoan Mộc Cảnh mỉm cười, thở dài nói, tạ hoàng thượng khích lệ. Đoan Mộc Điềm ăn điểm tâm hỏi, hoàng thượng, ngài không cần lập tức hồi cung sao? Quân hoàng đế phủ tay áo than nhẹ, hơi cô đơn nói, cả ngày bị nhốt trong đó, trẫm cũng muốn nhân cơ hội này ở bên ngoài dạo chơi một lát a hát. Quân hoàng đế lại chuyển ánh mắt lên người Đoan Mộc Cảnh, nói, lúc trước trẫm đã bảo cha ngươi nói với ngươi, để qua hai ngày nữa ngươi tiến cung đi học với các hoàng tử. Trở về kinh thành đã quen chưa? Chuyện trong quý phủ cũng đã hỏi han được nhiều rồi chứ? Được hoàng thượng yêu ái, là phúc ba đời của vi thần, nhưng vi thần cũng không thích đọc sách lắm, không biết hoàng thượng có thể cho phép vi thần được miễn hay không? Quân hoàng đế hơi ngẩn ra, sau đó liền lắc đầu nói, không được không được, ngươi đã là thế tử của Đoan Mộc Vương phủ, theo lý phải tiến cung đi học cùng các hoàng tử, nếu không thích đọc sách, thì cứ đi ngồi, ra vẻ là được rồi. Ách, huống hồ, cái này vốn cũng không phải do trẫm ép ngươi, mà là ông ngoại ngươi đề ra yêu cầu với trẫm. Ông ngoại, cái này, là ngay cả Đoan Mộc Điềm cũng không khỏi kinh ngạc, Phượng Lâu ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi. Quận chúa yêu quý của ta, ngài đừng nói là ngài hồi kinh hai ngày nhưng đến giờ vẫn chưa đi bái kiến ông ngoại mình nha. Đoan Mộc Điềm cùng ca ca nhìn nhau, đồng thời im lặng, đúng thật là chưa, hoặc là nói, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới chuyện này. Một là vì có quá nhiều chuyện xảy ra, hai là vì rất ít nghe ai nhắc tới chuyện liên quan đến mẫu thân. Tuy bọn họ biết nhà mẹ đẻ của mẫu thân là danh gia vọng tộc của kinh thành, ông ngoại là thầy giáo của hoàng thượng, nhưng quá ít người nhắc tới chuyện này, cho nên thật sự là không nghĩ đến, chỉ xem nét mặt của bọn họ, đã đủ biết là chuyện gì rồi. Quân hoàng đế bỗng nhiên không hiểu sao nhếch nhếch miệng, Phượng Lâu cũng che miệng xê dịch thân thể, mắt đảo tròn tròn nói, các ngài thảm rồi, nghe nói đế sư, lão nhân gia đức cao vọng trọng, nhân từ yêu ái, là người tốt số một. Phượng Lâu nói những lời này là có ý gì? Vì sao nàng đột nhiên lại cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua gáy? Đế sư, thầy giáo của vua, quân hoàng đế chợt hé miệng nói. Nếu như thế, huynh muội các ngươi tiện thể theo trẫm cùng đi bái phỏng đi. À đúng lúc trẫm cũng có chuyện muốn thương lượng với lão sư. Đoan Mộc Điềm híp mắt, làm sao nàng lại cảm thấy vị hoàng đế này không có ý tốt đây? Quân hoàng đế lại thở dài một tiếng, có chút buồn khổ nói. Lão sư kỳ tài ngút trời, ngày ngày ngồi trong phủ thật sự là mai một rồi. Trẫm muốn mời ông ấy tới giảng bài cho các hoàng tử. Nhưng ông ấy lại nói, trừ phi Tiểu Cảnh cũng tới nghe giảng, bằng không ông ấy tình nguyện nuôi hoa trồng cỏ trong nhà. Đoan Mộc Điềm lại cùng ca ca liếc nhau một cái, trở về ba ngày nhưng vẫn chưa đi thăm ông ngoại, nếu không phải nhờ hoàng thượng nhắc tới, bọn họ thực sự sẽ không nghĩ ra, ngẫm lại không khỏi có vài phần áy náy. Hai người lập tức đồng ý, uống trà ăn bánh với hoàng thượng xong, liền cùng nhau đi tới phủ đế sư. Phủ đế sư nằm ở thành đông, cách Đoan Mộc Vương phủ không xa, cũng là đại viện nhà cao cửa rộng, nhưng so với Đoan Mộc Vương phủ thì thanh lịch hơn rất nhiều. Cũng yên tĩnh hơn, người gác cổng nhìn thấy Đoan Mộc Điềm lập tức xoay người vội vàng chạy vào. Bỏ lại một người khác cung nghênh hoàng thượng, cũng đưa bọn chúng vào phủ, trong phủ tràn ngập mùi hương thanh nhã, thư thái. Làm cho người ta cảm thấy chỉ cần nói chuyện lớn tiếng thôi cũng là một loại tội lỗi. Bọn họ được dẫn đến đại sảnh tiền viện ngồi. Lập tức có nha hoàn nhu thuận dâng lên trà thơm. Chưa ngồi được bao lâu, đã nghe có tiếng bước chân vội vã vang lên ở bên ngoài. Trong đó một nho sinh 60 tuổi vọt vào, cũng không thèm liếc mắt nhìn hoàng đế. Ánh mắt thẳng tắp trừng Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Điềm. Khi ánh mắt lướt qua mặt Đoan Mộc Điềm có dừng lại một chút. Sau đó chợt quay người giận dữ hét lớn với hạ nhân bên cạnh. Lập tức đuổi hai đứa hỗn trướng này ra ngoài cho ta. Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Điềm vừa đứng lên định hành lễ lập tức im lặng. Bó tay rồi, lại có một lão thái thái từ phía sau ông vọt lên. Một tay gạt tay ông, oán trách chừng mắt một cái. Sau đó bước nhanh đi tới kéo Đoan Mộc Cảnh cùng Đoan Mộc Điềm. Mừng rỡ nói, bé ngoan, hai cháu đến thăm bà ngoại à? Dù là Đoan Mộc Điềm tính tình đạm mạc, giờ phút này đối mặt với lão thái thái tràn đầy vẻ mừng rỡ kích động cũng không khỏi có chút xấu hổ. Vội vàng hành lễ nói, thỉnh an ông ngoại bà ngoại, hồi kinh hai ngày đến bây giờ mới tới thăm ông bà. Thật sự là bất hiếu. Lão thái thái kéo hai người dậy nói, không có việc gì, không có việc gì. Các cháu vừa trở lại kinh thành, đều phải loay hoay một đống việc. Ê hèm, lão gia tử ở bên cạnh dùng sức hắng giọng hai tiếng. Ánh mắt ngạo nghễ liếc sang, có chút bất thiện, Đoan Mộc Cảnh đi tới. Thở dài hành lễ với ông, lại lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Hai tay dâng lên nói, ông ngoại thứ tội. Cũng không biết ông ngoại ưa thích thứ gì, đành tùy tiện cầm chút lá trà hiếu kính ông ngoại, kính xin ông ngoại nhận lấy. Lão gia tử vẻ mặt ghét bỏ lườm lườm cái hộp kia, duỗi ra hai ngón tay niết qua, lẩm bẩm một chút này thôi, sau đó tiện tay mở nắp, sau đó thoáng cái dùng sức đậy lại, sắc mặt biến chuyển, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh phút chốc trở nên ôn nhu. Cái này chính là kim diệp tiêm. Đây vốn là chuẩn bị cho tổ mẫu, nhưng bây giờ hiếu kính ông ngoại, cũng là theo lý thường phải làm. Bên cạnh, Đoan Mộc Điềm cũng lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng lên trước mặt bà ngoại nói, cũng không biết bà ngoại thích gì, bình thường hay dùng cao thơm gì, nên cháu tự tiện cầm một vài hộp tới. Nếu không đúng, xin bà ngoại chớ trách. Phượng Lâu đi theo bên người hoàng thượng lập tức tinh mắt thấy được cái hộp kia của nàng. Chính là băng cơ cao, mắt không khỏi vụt sáng, thiếu chút nữa nhịn không được nhào tới, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Điềm sáng quắc rạng rỡ. Lão thái thái lúc này vui mừng nhận lấy, lão gia tử ở bên cạnh liếc một chút, khinh thường nhẹ suy, nói, đều đã già 70-80 tuổi rồi, mặt đầy nếp nhăn đến con ruồi cũng có thể kẹp chết. Còn thích dùng loại đồ này, lãng phí, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn trong cái nhìn chết chóc của lão thái thái. Lão gia tử lườm hai cái rồi lại lẩm bẩm, rốt cuộc nhìn về phía hoàng đế đang ngồi xem trò hay. Thở dài cúi người nói, lão thần tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin hoàng thượng thứ tội, cách chương.